xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1316, Hào môn giả thiên kim, 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Ngôn thừa buộc đi hôn mê Phó Vũ Tình, còn đem Trình Mụ Mụ tức ngã. Mạc Ngôn thừa cùng Trình ra vợ chồng cừu oán tính chấm dứt lớn. Cố Thiển Vũ, mấy cái này thế giới nam chính nữ chính thật có thể làm. Phi pháp giam cầm tại đế quốc tội ác phi thường nặng. Lại thêm là bạn học cũ nữ nhi bị trói đi. Cục cảnh sát cục trưởng phi thường coi trọng chuyện này. Trong bệnh viện đều là có camera. Camera có thể chứng minh Mạc Ngôn thừa là tại Phó Vũ Tình hôn mê, không có ý thức tình huống dưới đem người mang đi. Hơn nữa còn không có trải qua Trình Mụ Mụ đồng ý. Thông qua camera cảnh sát tra được Mạc Ngôn thừa mang đi Phó Vũ Tình chiếc xe kia biển số xe. Thông qua trên đường camera giám sát, rất nhanh liền xác định Mạc Ngôn thừa đem Phó Vũ Tình mang tới đó. Tìm được Mạc Ngôn thừa về sau, cảnh sát lập tức liền đem hắn bắt, đem Phó Vũ Tình cũng an toàn đưa về tới trong phòng bệnh. Mạc Ngôn thừa mang đi ngày hôm sau, tài chính và kinh tế báo, pháp chế báo, ngành giải trí bát quái báo chí, còn có trên mạng các đại luận đàn thiếp tử, đều là có liên quan Mạc Ngôn thừa phi pháp giam cầm đưa tin. Tài chính và kinh tế cùng pháp chế báo chí nói coi như đúng trọng tâm. Bát quái báo chí mở não động phi thường lớn, diễn đàn càng là nổ. Còn có người nói Mạc Ngôn thừa rất có thể quốc gia khác phái tới gián điệp. Cố Thiển Vũ, chuyện này không phải nàng làm, không có mạnh mẽ như vậy nhân mạch. Liền tài chính và kinh tế báo chí đều báo cáo chuyện này. Cái này tuyệt đối là Mạc tự làm. Đoán chừng cũng là Mạc tự đem Phó Vũ Tình sinh non tin tức nói cho Mạc Ngôn thừa. Không thì Mạc Ngôn thừa làm sao có thể biết. Cái này Mạc tự thật đúng là không lỗ không nhập. Đa mưu túc trí. Vốn dĩ Mạc thị cổ đông liền không hài lòng Mạc Ngôn thừa biểu hiện gần nhất. Phát sinh sau chuyện này, Mạc thị ban giám đốc triệt để nổ, bởi vì Mạc Ngôn thừa đem Phó Vũ Tình buộc đi chuyện huyên náo quá lớn. Hiện tại Mạc thị bộ phận PR nghĩ dập lửa đều không có cách nào đem cỗ này dư luận lửa diệt. Trình ba ba phía sau là Trình thị, hắn không thể tùy tiện phát biểu ảnh hưởng Trình thị danh dự. Cho nên chỉ có thể để Cố Thiển Vũ phát biểu. Nói kiên quyết sẽ không đồng ý cùng Mạc Ngôn thừa hòa giải. Mạc Ngôn thừa mời luật sư muốn nộp tiền bảo lãnh ra tới, nhưng là không biết cái kia đạo thủ tục xảy ra vấn đề gì, dẫn đến hắn nộp tiền bảo lãnh xin vẫn luôn không có bị phê xuống tới. Thừa dịp Mạc Ngôn thừa đang tại cục cảnh sát, Mạc tự bắt đầu hành động. Mục tiêu của hắn là thay vào Mạc Ngôn thừa, ngồi lên hắn vị trí hiện tại. Chỉ bằng Mạc tự không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào sức mạnh, Cố Thiển Vũ cảm giác gia hỏa này làm không tốt thật sẽ thành công. Bất quá nàng đối anh em nhà họ Mạc hai nội đấu không có hứng thú. Nàng cũng không định nhúng tay tham dự. Phó Vũ Tình tại bệnh viện tỉnh lại sau, nghe nói Mạc Ngôn thừa bởi vì nàng bị bắt, sốt ruột vội vàng mặc vào giày dự định đi cục cảnh sát hủy bỏ bản án. Đem Mạc Ngôn thừa thả ra, phát sinh nhiều chuyện như vậy, thấy Phó Vũ Tình đối Mạc Ngôn thừa còn có sâu như vậy tình cảm. Trình Mụ Mụ vô cùng tức giận, kiên quyết không đồng ý cùng Mạc Ngôn thừa hòa giải. Mẹ, này lại để Mạc Tổng ngồi tù, chúng ta không thể tàn nhẫn như vậy. Phó Vũ Tình chảy nước mắt cầu khẩn mở miệng, chúng ta tàn nhẫn, hắn tại ngươi sinh bệnh thời điểm. Đem ngươi từ bệnh viện hắn liền tàn nhẫn sao? Ngươi biết nguy hiểm cỡ nào sao? Vạn nhất vết thương lây nhiễm đâu? Trình Mụ Mụ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mở miệng. Ngươi có thể hay không đừng có lại cùng cái này Mạc Ngôn thừa liên hệ rồi. Phó Vũ Tình lắc đầu. Mạc Tổng chỉ là quan tâm ta. Hắn thật có phải là hại ta? Mẹ, chúng ta đem bản án hủy bỏ. Cùng Mạc Tổng hòa giải về sau, ta liền cũng không còn thấy hắn có được hay không. Không được, lần này ta là sẽ không thỏa hiệp. Tình tình, ta không phải không tin ngươi, là ngươi làm ta quá là thất vọng. Ngươi mang thai vì cái gì không nói cho ta? Trình Mụ Mụ lại tức giận lại phẫn nộ. Cách Chương.